Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 661, Từ Lương trở lại U Châu Thành. Đại vương, chúng ta đã sớm nhận được tin tức. Hôm nay trận chiến này, Khiết Đan vương phái ra 3 vạn Khiết Đan thiết kỵ, chuẩn bị nhất chiến cầm xuống U Châu Thành. Chỉ tiếc vừa tới dưới thành tường một bên, cũng đã tổn thất hơn 1 vạn người. Một thành viên Hề nước võ tướng đứng dậy đối với Hề vương nói: Trường Tôn Tường ở trong thư không phải nói Yến vương ở U Châu Thành bên trong nắm giữ 10 mấy vạn quân đội, bây giờ bị Phạm Dương Lô gia mang đi hơn 100 ngàn. Hơn nữa Yến vương tinh nhuệ nhất thiết vệ cấm quân bây giờ cũng ở sông Yalu bờ cùng Phạm Dương Lô gia cách sông mà nhìn. Vì lẽ đó dựa theo như vậy, thôi toán, bây giờ U Châu Thành bên trong thủ quân tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 ngàn. Hơn nữa còn đều là một ít tân binh, vẫn chưa chính thức đi lên chiến trường. Vì sao trong chớp mắt, dĩ nhiên biến thành 20 vạn? Hề vương không rõ hỏi. Yến vương điện hạ nếu muốn cùng thái tử điện hạ tranh cướp đại đường thái tử vị trí, làm thế nào có thể không hề có một chút nội tình? Nếu như dễ như ăn cháo, đã bị thái tử điện hạ thăm dò rõ ràng, e sợ lúc này Yến vương điện hạ đã không biết là kết cục gì. Từ Lương vừa cười vừa nói, thì ra là như vậy. Cái kia không biết Yến vương điện hạ bước kế tiếp phải làm sao, bản vương cũng tốt phối hợp cho hắn. Hề vương giật mình gật gù về sau đối với Từ Lương nói, nếu như thần không có tính sai, tối hôm nay Khiết Đan vương nhất định phái người đến đây cướp trại cướp trại. Vì lẽ đó Hề vương có thể lén lút đem đại doanh rút lui khoảng không, sau đó dựa vào bóng đêm yểm hộ vây quanh Khiết Đan đại doanh. Nếu như Khiết Đan vương cũng không phát binh dạng tập Hề vương đại doanh, cái kia trời sáng trước hừng đông sáng Hề vương lại rút về đại doanh. Nếu như hắn phái người dạ tập Hề vương, cái kia Hề vương liền có thể thừa dịp hắn trong doanh trại trống rỗng tới một người đổi khách làm chủ. Từ Lương đối với Hề vương nói, hai quân đại doanh cách xa nhau không xa, coi như là chúng ta thừa dịp trống rỗng phát lên tiến công, đi ra đánh lén bản vương Khiết Đan kỵ binh, cũng có thể cấp tốc hồi viên. Đến thời điểm đó bản vương sợ rằng sẽ hai mặt thụ địch. Hề vương lắc đầu một cái rồi nói ra, Hề vương phóng tâm, đến thời điểm đó thần sẽ làm Yến vương điện hạ từ Bắc môn phái ra nhân mã đem đánh lén Hề vương đại doanh Khiết Đan thiết kỵ toàn bộ vây ở trong đại doanh. Từ Lương đối với Hề vương nói, đã như vậy, cái kia tối hôm nay bản vương theo như ngươi nói tới đi làm. Nếu để cho bản vương biết rõ Yến vương đang lừa gạt bản vương, đến thời điểm đó bản vương coi như dốc hết toàn quốc chi lực, cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Hề vương đối với Từ Lương nói, Hề vương cứ yên tâm đi, bây giờ Yến vương điện hạ cần là minh hữu, mà không phải để hắn hậu phương bất an cường địch. Từ Lương cười đối với Hề vương nói, đã như vậy, vậy thì từ tướng quân về U Châu Thành, đem bản vương tâm ý nói cho Yến vương, để hắn tuyệt đối không nên quên, phái binh ra khỏi thành hiệp trợ bản vương. Hề vương gật gù rồi nói ra, Hề vương hay là viết phong thư tín tuyệt vời, như vậy thần mang về giao cho Yến vương điện hạ, cũng có thể có vẻ Hề vương đối với lần này kết thành công thủ đồng minh thành ý. Từ Lương đối với Hề vương nói, sau đó Hề vương liền sai người mang tới giấy và bút mực, trực tiếp cho Lý Thái viết một phong thư tín, sau đó giao cho Từ Lương đưa vào U Châu. Từ Lương cầm thư tín sau khi rời khỏi, Hề vương liền bắt đầu chuẩn bị tối hôm nay dạ tập Khiết Đan vương đại doanh sự tình. Yến vương điện hạ, Từ Lương quân sư trở về, thị vệ đi tới Châu Thứ Sử phủ chính đường, đối với Lý Thái nói, nghe nói Từ Lương trở về, Lý Thái Tâm treo trên cao rốt cục thả xuống một nửa. Vì vậy lập tức sai người đem Từ Lương vào chính đường bên trong. Không lâu lắm, Từ Lương liền tới đến chính đường bên trong. Đầu tiên là hướng về Lý Thái hành lễ, sau đó nói: "Chủ công, Từ Lương ta không phụ chủ công trọng vọng, bây giờ đã thành công thuyết phục Hề Vương, tối hôm nay biết phát binh dạ tập Khiết Đan đại doanh. Quân sư khổ cực, từ khi quân sư cùng Lưu Tương sau khi rời khỏi, bản vương viên này tâm liền từ đến không có an ổn quá. Hôm nay nhìn thấy quân sư trở về, bản vương tâm treo trên cao rốt cục thả xuống một nửa. Bây giờ quân sư đem đại sự hoàn thành, càng làm cho bản vương vạn phần cao hứng. Chờ lùi hai nước liên quân, bản vương tất nhiên tầng tầng có thưởng." Lý Thái cao hứng đối với Từ Lương nói: "Chủ công có chỗ không biết, vì là thuyết phục Hề Vương, ta đầu suýt nữa đã bị dắt ở viên trên cửa." Sau đó Từ Lương liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái tỉ mỉ kể ra một lần. Nghe được Từ Lương kể rõ, để mọi người tại đây không khỏi trong bóng tối khâm phục. Không nghĩ tới quân sư tế tửu Từ Lương vẫn còn có như vậy đảm phách cùng dũng khí. Tâm Nguyệt Hồ ở đâu rồi? Lý Thái nghiêm mặt khổng nói. Lý Thái vừa dứt lời, liền thấy chính đường bên trong xuất hiện một người. Chính là Lý Thái tinh tú ám vệ Tâm Nguyệt Hồ. Hắn quỳ một chân xuống đất, đối với Lý Thái hành lễ nói: "Tâm Nguyệt Hồ bái kiến chủ thượng, không biết chủ thượng hoán Tâm Nguyệt Hồ có gì giao cho?" Vừa nãy bản vương nghe quân sư nói, hắn suýt nữa liền bị chém đầu với viên cửa ở ngoài. Nếu như không phải là Hề Vương phái người ở thời khắc cuối cùng cứu quân sư, e sợ lúc này quân sư đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn thấy quân sư nơi sâu xa hiểm cảnh, các ngươi vì sao không xuất thủ cứu giúp? Nếu như ra cái gì sai lầm, các ngươi làm sao gánh chịu được lên? Lý Thái phẫn nộ đối với Tâm Nguyệt Hồ nói: "Chủ thượng có chỗ không biết, lúc đó quân sư bị đặt tại thớt gỗ bên trên, tự nhiên nhìn không ra chu vi tất cả, thế nhưng chúng thuộc hạ ẩn núp trong bóng tối, tự nhiên nhìn ra hết sức rõ ràng. Vậy tên phụ trách giám trảm võ tướng, vốn là được Hề Vương an hàng, ý định muốn thăm dò quân sư, vì lẽ đó căn bản không thể để quân sư có bất kỳ sơ thất nào." Tâm Nguyệt Hồ đối với Lý Thái nói, nghe được Tâm Nguyệt Hồ nói câu câu đều có lý. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, hóa ra là cái này tiểu lỗ mũi trâu một người đang hãi sợ. Người ta mọi người cũng sớm đã rõ ràng trong lòng, việc này là bản vương trách oan ngươi, bản vương ở đây xin lỗi ngươi. Lý Thái đứng dậy đối với Tâm Nguyệt Hồ nói, chỉ bằng vào Lý Thái có thể đủ tại chính mình thuộc hạ trước mặt thừa nhận sai lầm, điểm này liền không phải là người nào đều có thể đủ làm được. Đặc biệt là cao cao tại thượng vương giả, việc này không trách chủ thượng nổi giận, là Tâm Nguyệt Hồ cũng không có ngay lập tức báo cáo chủ thượng. Nếu như không có chuyện gì khác, Tâm Nguyệt Hồ xin cáo lui. Tâm Nguyệt Hồ lần thứ hai hướng về Lý Thái hành lễ. Lý Thái vung vung tay, Tâm Nguyệt Hồ lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Không cần phải nói, đại gia trong lòng cũng minh bạch, bọn họ vẫn cứ ở trong bóng tối bảo hộ lấy Lý Thái. Không trách Trình thúc chuyện cười ta, hóa ra ta đây là chính mình dọa chính mình chơi đùa đây. Lúc đó còn cảm thấy lần này thật là không về được. Không muốn là uống nước ít, phòng trừng lúc đó liền trực tiếp tè ra quần. Từ Lương cười cười rồi nói ra. Từ Lương câu nói này trêu đến mọi người một trận cười to, đem vừa nãy đê mê bầu không khí hóa giải đó là không còn một mống. Sau đó Từ Lương lại sẽ Hề Vương thư tin giao cho Lý Thái, cũng đem Hề Vương quyết định cùng Lý Thái đơn giản kể ra một lần. Lý Thái gật gù, liền đem Hề Vương thư tin mở ra. Trong thư nội dung đại thể cùng Từ Lương nói gần như chủ yếu chính là biểu thị hắn thành ý mà thôi. Lý Thái xem xong thư tín, mở miệng đối với Từ Lương nói, mấy ngày này quân huấn cũng mệt mỏi xấu, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, sáng mai còn có nhiệm vụ chờ ngươi đấy. Lúc này Từ Lương xem như tâm lực quá mệt mỏi, nguyên bản lần này việc xấu liền để hắn lo lắng đề phòng, cuối cùng dĩ nhiên lại để cho hắn dường như đang mơ. Ở Diêm Vương Điện trên chạy một vòng, vì lẽ đó Từ Lương cũng không có chối từ, trực tiếp đứng dậy hướng về Lý Thái từ biệt, sau đó lại cùng mọi người sau khi cáo từ, liền trực tiếp về trong nhà mình nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.